Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1039, một đao đuổi giết nhận chủ truyền thừa, góc truyện audio.com, Dương Lỗi thống khổ không thôi, hai tay buông thí thần thương ra ôm chặt lấy đầu của mình. Thống khổ như vậy tới thật sự quá đột nhiên, ngay cả chút chuẩn bị cũng không có, một lượng tin tức khổng lồ điên cuồng vọt vào sâu trong thức hải hắn, lực lượng màu xám kinh khủng kia cũng sáp nhập vào thân thể, khiến thân thể Dương Lỗi cảm thấy thống khổ, đúng vậy là thống khổ, loại thống khổ này khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, thật giống như toàn thân bị nghiền áp thành bột phấn, sau đó lại lần chữa trị, lần nữa biến thành bụi phấn, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thống khổ, loại thống khổ kia cực kỳ mãnh liệt, tăng thêm thống khổ do trong đại não bị cưỡng ép nhét vào vô số tin tức, hai loại thống khổ kết hợp cùng một chỗ, khiến Dương Lỗi cảm thấy cực kỳ thống khổ, hắn đã từng trải qua mấy lần kịch liệt thống khổ, lực ý chí cực kỳ cứng rắn, đạt tới một loại tình trạng khủng bố, nhưng lúc này, thí thần thương lại lần nữa khiêu chiến cực hạn của Dương Lỗi, thống khổ lần này so với trước kia lại càng thêm mãnh liệt. Nhẫn, ta phải nhẫn. Dương Lỗi điên cuồng vận chuyển Huyền Nguyên Chân Long Quyết và Bất Tử Kim Thân Quyết để giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mà lúc này trong cơ thể Dương Lỗi, mấy cổ lực lượng cũng bắt đầu xung đột, tiến nguyên lực trong cơ thể Dương Lỗi vốn còn không dung hợp, tăng thêm thế giới chi lực còn có hủy diệt chi lực của thí thần thương, chúng bắt đầu điên cuồng tranh đoạt địa bàn, người đoạt ta đoạt, khiến cơ thể Dương Lỗi như biến thành một chiến trường cực lớn, những lực lượng này, giống như mấy tướng quân đế vương cường đại vậy, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Dương Lỗi thật sự là chịu không nổi, không ngừng gào thét, cả người đều đang phát sinh biến hóa cực lớn, nếu có người trông thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ không thôi, Dương Lỗi lúc này toàn bộ thân hình không ngừng bành trướng, không ngừng co rút lại, trong cơ thể, phảng phất như có thứ gì đó không ngừng trùng kích vậy, rất nhanh, cả người bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu vỡ ra từng đạo vết rạn. Phải biết rằng Dương Lỗi tu luyện Bất Tử Kim Thân Quyết, hơn nữa đã đạt đến tầng thứ 17, Bất Tử Kim Thân Quyết tầng 17 ý vị như thế nào mọi người đều rõ ràng, có thể nói, Đại La Kim Tiên bình thường nếu như không sử dụng vũ khí cường đại thì căn bản cũng không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của Dương Lỗi được. Nhưng giờ này khắc này, thân thể Dương Lỗi rõ ràng bắt đầu xuất hiện vết rách, có thể thấy lực lượng va chạm này khủng bố cỡ nào. Nhẫn nại, ta phải nhẫn nại. Dương Lỗi trong lòng rõ Renac lúc này đã là thời khắc cực kỳ mấu chốt, mình có thể kiên trì được thì còn may, nếu như không kiên trì nổi vậy thì mình bi kịch rồi, rất có thể mạng nhỏ sẽ kết thúc cũng không chừng, cho nên, vô luận như thế nào mình cũng phải tiếp tục kiên trì, chịu đựng mới được. Huyền Nguyên Chân Long Quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mà Bất Tử Kim Thân Quyết cũng điên cuồng chữa trị cơ thể, thân thể và kinh mạch bị phá hủy trong người, kinh mạch xương cố lần lượt bị phá hủy, lần lượt lại được chữa trị. Không chỉ có thế, trong thức hải vẫn còn bị tin tức của thí thần thương rót vào trong, những tin tức này thật sự vô cùng khổng lồ, tin tức từ lúc bàn cổ khai thiên tích. Góc truyện audio.com, địa đến nay đều có, hơn nữa Dương Lỗi căn bản không có biện pháp xem xét, giờ khắc này, có thể thủ vững linh đài đã là không tệ rồi, nhiều tin tức như vậy, trí nhớ cả đời của mình so với tin tức khổng lồ trong thí thần thương quả thật không khác nào một giọt nước trong biển rộng mênh mông cả. Bất quá Dương Lỗi biết rõ, thực lực của mình thật sự kém rất lớn, những tin tức này tuy rằng vô cùng tốt đối với tăng lên tu vi cảnh giới tuyệt đối là một trợ lực lớn, nhưng Dương Lỗi lúc này mặc dù đã triệt để tiếp nhận nhưng Dương Lỗi cũng không dám đơn giản mở ra những tin tức này, cho nên khi cảm giác tin tức truyền thừa sắp hoàn tất thì Dương Lỗi liền mạnh mẽ vận chuyển diễn thần quyết, lợi dụng bí pháp trong diễn thần quyết bắt đầu phong ấn những tin tức kia lại. Lượng tin tức này quá lớn, mà trí nhớ bản thân hắn cơ hồ ngay cả 1% của nó cũng chưa tới, một khi tiếp thu ngay lúc này vậy thì rất có thể sẽ tạo thành một loại trùng kích rất lớn cho bản thân, cho nên Dương Lỗi lựa chọn phong ấn một bộ phận tin tức lại. Đương nhiên, nếu có một ngày Dương Lỗi tiếp thu một phần tin tức này, hoàn toàn bảo tồn lại những phần hữu dụng, vứt bỏ toàn bộ những thứ không liên quan vậy thì tu vị sẽ tăng lên một mảng rất lớn. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, thống khổ như vậy vẫn còn tiếp tục, Dương Lỗi vẫn đang cắn răng kiên trì, không biết đã qua bao lâu, Dương Lỗi đã lâm vào một loại trạng thái vong ngã, đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với loại cảm giác đau nhức kịch liệt kia, nhưng thân thể Dương Lỗi lúc này vẫn đang không ngừng bị phá hư, không ngừng được chữa trị. Hơn nữa lúc này những năng lượng đang không ngừng tranh đấu trong cơ thể Dương Lỗi lại từng chút một dung hợp với nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hô, thật lâu, Dương Lỗi mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên, đinh, chúc mừng Bất Tử Kim Thân Quyết của người chơi tăng lên đẳng cấp đạt tới tầng 18. Đinh, chúc mừng Bất Tử Kim Thân Quyết của người chơi tăng lên đẳng cấp đạt tới tầng 19. Đinh, chúc mừng Diễn Thần Quyết và Huyền Nguyên Chân Long Quyết của người chơi dung hợp, thỉnh người chơi mệnh danh. rõ ràng dung hợp, bản thân Dương Lỗi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Huyền Nguyên Chân Long Quyết và Diễn Thần Quyết rõ ràng dung hợp, cái này thật sự khiến người phải kinh ngạc. Diễn Thần Quyết, Huyền Nguyên Chân Long Quyết vốn đã là tồn tại cực kỳ cường đại, hiện giờ rõ ràng lần nữa dung hợp, có thể thấy công pháp sau khi dung hợp sẽ cường hãn bực nào rồi. Đương nhiên Dương Lỗi phát hiện lúc này trong cơ thể mình, đan điền của mình, thượng đan điền, trung đan điền còn có hạ đan điền đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông, cái này khiến Dương Lỗi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dương Lỗi biết rõ tiên nguyên lực trong cơ thể mình ngay từ đầu vốn có chút pha tạp, hỗn tạ, nhưng giờ lại trở nên thập phần tinh khiết. Hơn nữa vốn ba cái đan điền cũng không hề liên thông, nhưng hiện giờ cả ba đã tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Nói cách khác, hiện giờ tu vị cảnh giới Dương Lỗi tuy rằng bởi vì bản thân hệ thống tu luyện nên không được đề thăng, không lại lần nữa tiến bộ, nhưng trên thực tế tu vị bản thân, sức chiến đấu bản thân so với trước kia đã có tăng lên cực lớn, có thể nói, Dương Lỗi hiện giờ coi như không dựa vào thiên đao nhị thức không. Góc truyện audio.com, dựa vào phong ẩn đao, không dựa vào phong đao thất sát, không dựa vào lực lượng thân thể bản thân, chỉ lợi dụng tu vị bản thân thôi cũng có thể chống lại được Đại La Kim Tiên rồi. Vốn, ba cái đan điền liền tương đương với gấp 3 lần thường nhân, nói cách khác, trên cảnh giới ngang nhau tiên nguyên lực của hắn so người khác nhiều hơn ít nhất gấp 2 lần. Cách chương.